Thiên tài đọa lạc, chương 303, đầu mối. Góc truyện audio.com. Chấm, Phó Thư Bảo mời ngồi. Vừa thấy Phó Thư Bảo đến, Hoàng Hồ Minh lập tức đứng dậy nghênh đón. Phó Thư Bảo cũng không khách khí, đi thẳng lên đài, chọn một cái ghế gần đó ngồi xuống. Chỗ hắn ngồi là bên cạnh chỗ Hồ Nguyệt Thiền vừa ngồi. Đến gần có thể ngửi thấy mùi hương hoa lan tỏa ra nhàn nhạt. Có một loại cảm giác rất thư thái thoải mái. Háo sắc cũng không biết thu liễm một chút. Người này thật quá là cái gì nhỉ? Thấy Phó Thư Bảo làm cho trước mặt Hoàng Hồ Minh. Tiếp đó con mắt của Phó Thư Bảo lại rơi lên bộ ngực và bờ mông của nàng. Trong lòng Hồ Nguyệt Thiền không khỏi thầm mắng một tiếng. Người xem nữ nhân đều xem chân. Nhưng Phó Thư Bảo lại xem ngực xem mông. Trong mắt hắn, nữ nhân không ngực không mông. Cho dù có một đôi chân đẹp như Bạch Ngọc tạo ra cũng chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thiếu khuyết. Không có giá trị bao nhiêu, Tiểu Bạch vẫn như cũ dâng lên loại trà thơm tốt nhất của Hồ tộc. Phó công tử, hai ngày nay xem sách trong thập toàn bảo khố, thu hoạch nhất định rất lớn phải không? Hoàng Hồ Minh nói, bình thường thôi, bí kíp nhiều quá ngược lại là chuyện xấu. Phó Thư Bảo một bên phẩm trà, một bên nhàn nhã đáp. Nếu như hồ tộc các ngươi cũng có thể tu luyện, vậy thì sẽ rất nguy hiểm, thu hoạch quả thực rất lớn, ngoại trừ tìm được bí kíp thiên cấp cuồng chiến kỹ, hắn còn tìm được hai quyển bí kíp thiên cấp, đều là loại dung hợp giữa tu luyện lực lượng và cách đấu kỹ. Phân biệt là Linh Mộc Quyết và Thánh Nữ Quyết, càng hiếm có hơn chính là Linh Mộc Quyết là một quyển bí kíp dành cho luyện lực sĩ. Trong đó cũng có một phần nội dung tri thức liên quan đến dùng độc và giải độc. Vừa vặn mang về cho Độc Âm Nhi, về phần Thánh Nữ Quyết, chủ yếu là luyện tâm luyện thần luyện thể, thận vận thể hợp, vừa vặn thích hợp cho Chi Ni Nhã tu luyện. Ngoại trừ ba quyển bí kíp thiên cấp này, hắn còn thu được không dưới 50 quyển bí kíp thượng cấp. Cộng thêm một ít thư tịch hữu dụng, tổng cộng không dưới 100 quyển đều bị hắn đóng thành gói. Giấu ổn thỏa trong luyện chữ vật giới. Thu hoạch như vậy, có thể không gọi là cực lớn hay sao? Đã có những bí kíp này, lực lượng của hạp cốc quan sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lúc này Hoàng Hồ Minh mới cười nói. Chấm, trời cao ban tặng cho chúng ta năng lực biến ảo hình người. Hiển nhiên cũng sẽ khiến chúng ta mất đi một vài năng lực. Bằng không thì hồ tộc chúng ta đã trở thành chủng tộc cực kỳ cường đại rồi. Sao có thể suy thoái đến tình trạng này? Nói như vậy thì Phó Thư Bảo ngược lại rất tán đồng. Có thể biến huyễn thành hình người. Hơn nữa còn là nhân hình tuyệt mỹ, có thể mê hoặc lòng người. Không cần chiến đấu thì đã có thể khiến người khác không chịu nổi. Nếu lại thêm lực lượng tu vi cường đại thì sẽ là tình trạng gì? Vậy, không biết hai ngày này, Hoàng Hồ Minh tộc trưởng đã chuẩn bị gì chưa? Phó Thư Bảo trực tiếp đi vào chuyện chính. Hoàng Hồ Minh nói, ta đã nghe Nguyệt Thiền nói qua. Nàng cũng đã tiết lộ một chút với ngươi. Ở chỗ ta cũng biết không nhiều lắm. Phó Thư Bảo, ngươi hãy đi theo ta. Ta dẫn ngươi đến một nơi. Dưới sự dẫn dắt của Hoàng Hồ Minh, Phó Thư Bảo đi đến trước cửa một tòa thiên điện. Nơi này và những nơi khác đều không giống. Hai bên thân điện đều có cát vàng chảy xuống. Không gian đã bị chôn vùi một phần ba, chỉ có thông đạo của tòa thiên điện này và một bộ phận tường lộ ra ngoài. Cẩn thận xem xét, Phó Thư Bảo mới phát hiện, hồ tộc khai phát đến chỗ này thì cũng không khai phát xuống tiếp nữa. Chính là nơi này, Phó Thư Bảo, mời vào, Hoàng Hồ Minh đẩy cửa điện ra, bước vào trong, thiên điện cũng có vài cái đèn dầu nhỏ thoang thoảng mùi thơm hoa lan. Phát ra ánh sáng âm u, miễn cưỡng chiếu rọi không gian bên trong, Tiểu Bạch và bốn đại hộ pháp không đi vào, chỉ có Hồ Nguyệt Thiền là vẫn theo sát, lúc đầu Phó Thư Bảo còn không biết thân phận Hồ Nguyệt Thiền tại hồ tộc. Nhưng hai ngày ở trong thập toàn bảo khố, cùng với bốn đại hộ pháp nói chuyện tán dóc mới biết được địa vị của Hồ Nguyệt Thiền trong hồ tộc so với bốn người các nàng còn cao hơn. Chính là người kế nhiệm Hoàng Hồ Minh. Tế nhiệm tộc trưởng hồ tộc, quả thực, với tu vi lực lượng của Hồ Nguyệt Thiền bây giờ, nàng đã có thể ngồi ngang hàng với Hoàng Hồ Minh, nếu nàng không làm tộc trưởng thì ai có thể làm đây? Trong thiên điện thoáng đáng lại có một bàn giấy lớn. Trên bàn giấy đặt giấy bút và nghiên mực. Ngoài ra còn có một cái ghế gỗ lim hắc sắc. Nếu như thêm vào mấy cái kệ sách nữa thì đây nhất định sẽ là một phòng sách lớn. Nhưng bây giờ xem ra lại không giống lắm. Không thấy có gì đặc biệt. Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy kỳ quái. Chợt lên tiếng, Hoàng Hồ Minh tộc trưởng. Ngươi dẫn ta đến đây là muốn ta viết chữ cho ngươi xem ư? Hay là ngươi viết chữ cho ta xem? Hoàng Hồ Minh cười nói. Phó Thư Bảo, ngươi xem bụi phủ trên bàn giấy. Lại nhìn màu sắc của những tờ giấy. Hẳn nhìn ra được đây là giấy của hơn ngàn năm trước. Ta ngươi đến đây là để thực hiện ước định của chúng ta. Không phải viết chữ, giấy của ngàn năm trước. Trong lòng Phó Thư Bảo chợt động. Nhanh chóng bước đến gần, Hoàng Hồ Minh lại lên tiếng. Hơn nữa, những tờ giấy này đều là do Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong lưu lại. Phó Thư Bảo đang đi, nghe thấy lời nói này. Thân hình thoáng rung động một chút, Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong là người đầu tiên phát hiện nơi này. Cũng là người đầu tiên đến đào bảo, vậy thì thứ hắn lưu lại cũng chính là đầu mối. Giấy đặt trên bàn có tổng cộng 8 tờ. Trên mỗi một tờ đều là bút ký, còn có bản vẽ, màu sắc tờ giấy ngả vàng, dấu hiệu phong hóa tương đối nghiêm trọng. Phó Thư Bảo cẩn thận cầm tờ giấy lên xem, tờ dưới cùng nhất chính là địa đồ hoàng cung của Kim Nguyệt Vương Triều. Sau khi nhìn thoáng qua một lượt, hắn mới phát hiện vị trí của Kim Nguyệt Cung nằm ở trung tâm. Mà thập toàn bảo khấu cũng chỉ lớn bằng một góc của hoàng cung này mà thôi. Quy mô lớn như vậy, quả thật khiến người khác phải kinh ngạc, bởi vậy có thể nhìn ra, hồ tộc chỉ mới khai quật được bề mặt mà thôi, lại cẩn thận xem bản bút ký của Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong. Phó Thư Bảo rất nhanh liền phát hiện, bút ký của Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong có 5 tờ là phân tích về địa đồ của Hoàng Cung. 3 tờ còn sót lại mới chính là bút ký liên quan đến 5 loại tài linh tài nguyên tố cực phẩm. Tịch Diệt Hỏa Sơn tên là Liệt Diễm Hỏa Sơn, nằm trong sa mạc vô thủy, đồng tiến 800 dặm, từ lòng núi xuống, nằm giữa sông Dung Nham, nhưng bởi vì thiếu khuyết tài liệu tất yếu nên không thể nào thu hoạch được Viêm Hỏa Linh Tham. Một đoạn văn tự xuất hiện trước tầm mắt, trái tim Phó Thư Bảo thoáng cái đập mạnh, trong lòng thầm nghĩ, đây không phải là nơi mình lấy được Viêm Hỏa Linh Tham hay sao? Xem ra Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong đã tìm được vị trí của Viêm Hỏa Linh Tham. Nhưng lại không có tài liệu, mà tài liệu đó chính là âm ti trên người Hồ Nguyệt Thiên. Với tu vi và năng lực của ông ta, muốn lấy âm ti của Hồ Nữ, hẳn cũng không phải là chuyện khó khăn gì à, tại sao cuối cùng vẫn không thể lấy được Viêm Hỏa Linh Tham. Dường như nhìn ra được tâm tư của Phó Thư Bảo, Hoàng Hồ Minh nói. Phó công tử, Luyện Thiên Quân Tà Nguyệt Minh Phong từ nơi này chiếm được một cuộn địa đồ gia thú không chữ. Nó chính là đầu mối của 5 loại linh tài cực phẩm. Hắn chỉ phá giải được một phần, nhưng sau khi rời khỏi nơi này, lúc hắn đang tìm tài liệu lại bị rơi vào vòng vây của rất nhiều cao thủ. Cuối cùng không thể hoàn thành tâm nguyện. Cách chương.